Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 41, góc truyện audio.com. Em, liệu em có phải là... Hả, chắc tôi nhầm thôi, đừng bận tâm. Đường Chi Ngọc gượng cười không nói một câu. Trong lúc này thì, Lưu Tâm Mộc, xem lại chép 12. Đắc xối xả đến thành đô tìm cô. Cô gọi rất nhiều cuộc cho Đường Chi Ngọc mà không thấy bắt máy. Liền lập tức đi tìm. Lo sợ rằng bảo bối sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành. Vừa xuống ga tàu, Lưu Tâm Mộc đến khách sạn thuê phòng. Sau khi xếp phòng xong xuôi, cô đi lên phòng thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi lạ đến. Ơ Lu, cho hỏi ai đấy? Chỉ có một giọng nói vang lên. Cô Lưu à, có thể gặp nhau một lần được không? Cô thắc mắc, ai đấy? Cô không cần biết, cứ gặp nhau rồi cô sẽ biết. Lưu Tâm Mộc cho rằng đó chỉ là một trò vặt vẽo. Liền cúp máy, bỗng dưng từ đâu ra có một cánh tay kéo cô vào một căn phòng. Cô tức giận vùng vẫy, này làm gì vậy? Xuất hiện trước mặt cô là Âu Dương Thành, đầu bếp nổi tiếng, đã từng đoạt được nhiều giải thưởng dù còn rất trẻ. Oh my god, thật chẳng thể tin được mà. Thần tượng tuyệt vời của cô với Star-O chàng trai ấm áp. Ôi mẹ ơi! Tin được không, Âu Dương Thành đáp ở trước mặt con. Bỗng dưng anh lôi tay cô tiến sát mặt. Cách chương,